Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta lại cùng gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến của tập 8 tác phẩm truyện Màu Thời Gian của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Tết thì năm nào cũng có. Bây giờ cũng đã là đầu những ngày của tháng Chạp năm Quý Mão rồi. Chúng ta lại chuẩn bị được đón Tết Nguyên Đán. Và trong các tác phẩm truyện của tác giả Bùi Ngọc Phúc thì tác phẩm truyện nào cũng có Tết. Và cái Tết rất đặc trưng của người miền Bắc hay của người Hà Nội xưa. Nếu như quý vị khán giả là một người thường xuyên theo dõi các tác phẩm truyện của tác giả Bùi Ngọc Phúc thì chắc chắn rằng không thể thiếu cái Tết của người Hà Nội trong các tác phẩm truyện. Và đấy cũng là một trong những cái điều mà khiến cho tác phẩm truyện của tác giả Bùi Ngọc Phúc có những nét đặc trưng không lẫn với ai cả. Và rất mong quý vị khán thính giả vẫn cứ tiếp tục ủng hộ kênh MC Đình Duy, ủng hộ Đình Duy và tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách đơn giản bấm nút đăng ký kênh cho tác giả, cho Đình Duy một nút like, một nút chia sẻ, và chúng ta lại cùng nhau bình luận về những nhân vật, những tình tiết trong tác phẩm truyện ở dưới phần comment. Và ngay sau đây chúng ta đến với tập 8 Màu Thời Gian qua giọng đọc Đình Duy. Chưa đến Tết, nhưng trong tâm trạng hân hoan, buổi sáng đi chợ Hân mua luôn bó hoa dơn về cắm. Cô muốn thưởng cho mình khi nhận được quyết định của tòa án cho thuận tình ly hôn. Xách làn nhựa vào ngõ, Hân không quên rút một cành hoa đặt trước mặt ông cho đá. Dường như có người nhanh tay đã cắm ba nén hương từ sớm. Sau vài lần bị bê khỏi chỗ cũ rồi quay về, mấy bà trong ngõ gọi là ông chó đá với vẻ tôn kính. Dãy nhà tập thể giờ không còn như xưa, nó phản ánh sự giàu nghèo thấy rõ. Ba ngôi nhà mới xây được quét vôi ve, lợp mái ngói đỏ tươi, trong khi những nhà còn lại vẫn lợp mái giấy dầu. Nhìn bên ngoài có sự khác nhau, bên trong còn chênh lệch hơn thế. Bởi nhà mới đều lát gạch đá hoa, còn những nhà cũ láng nền bằng xi măng có đánh màu. Nhà ông Tiến thợ may có vô tuyến đầu tiên, nhưng giờ đây là cậu Thược vừa mua vô tuyến, nên hàng xóm chẳng lo chen chân hoặc sang nhà ông Tiến chậm sẽ hết chỗ ngồi. Học theo ông Tiến, tối đến cơm nước xong, cậu Thược mở cửa pha trà để mọi người xem nhờ và bàn luận. Do chưa lập gia đình, nhà cậu Thược được cánh phụ nữ thích sang xem nhờ hơn nhà ông Tiến. Có lẽ họ ngại tính mụ trinh nên giờ có thêm phần lựa chọn. Thấy bà Đồng Nát chuyên thu mua lông gà lông vịt ngồi trước cửa nhà như có ý đợi, Hân cho biết, mình ăn dưa muối cá khô quen rồi, gà chưa nuôi nên chẳng có giết thịt rồi bán lông. Chẳng bận tâm đến những lời giải thích, bà Đồng Nát đưa cho Hân chiếc hộp gỗ nhỏ rồi giải thích. Biết tin cô xây nhà sau trận hỏa hoạn, cụ Tiên chỉ có gửi món quà gọi là mừng tân gia và theo lệ cổ. Đã từng gặp người đàn ông Hàn Nồi, Hàn Song trong vai trò mõ làng. Hân ngạc nhiên bởi lần này là người phụ nữ chuyên thu mua Đồng Nát. Như vậy thấy rõ, đường dây của lão Tiên Chỉ có chân rết ở khắp mọi nơi. Có lần nghe lão chồng cũ kể, bên công an ngoại tuyến đóng vai người đạp xích lô, thợ điện hay bà buôn hàng chuyến để bắt tội phạm. Hân chẳng ngờ lão Tiên Chỉ ca mưu chẳng kém. Giao xong hộp gỗ, người phụ nữ tiếp tục đồng hành cùng đôi quang gánh rời ngõ để đi vào khu dân cư. Tiếng mua lông gà lông vịt từ bên ngoài vọng lại. Sau khi thả mành khép cửa, không vội rửa dao vo gạo nấu bữa trưa, Hân ngồi ngay gần cửa sổ nhìn xuống sân bếp. Cô hồi hộp mở chiếc hộp vì chưa rõ lão Tiên Chỉ gửi gì cho mình. Trong chiếc hộp gỗ có hai sợi dây. Một sợi dây đen gắn chiếc chìa khóa bạc mới tinh. Nó không xỉn màu như chìa khóa bạc do người cậu ruột để lại. Ngoài sợi dây có chìa khóa bạc với hàm ý, cô được công nhận là lý trưởng. Hân bất ngờ khi thấy có thêm sợi dây đính một chìa khóa bằng đồng. Như vậy, cô toàn quyền chọn Trương Tuần để nghe mình sai bảo. Đương nhiên đám Tuần Đinh khỏi cần xin ý kiến. Một mình cùng lão thầy cũng đi vào nghĩa trang trong đêm tối, sau đó đối diện với lão Tiên Chỉ qua bức mảnh. Hân đã chứng tỏ mình xứng đáng kế nhiệm người cậu ruột. Việc bây giờ phải tìm cho được một kẻ đủ tài đảm trách vị trí Trương Tuần. Đã từ lâu, Hân muốn chọn cậu Thược hàng xóm. Ngặt nỗi cô chưa tìm được dịp thích hợp. Chưa kể chơi dao có ngày đứt tay. Sự lo lắng vốn có nguyên do. Nếu Thược gia nhập đường dây, biết đâu anh ta phát hiện cái chết của mẹ mình liên quan đến những người như lão tiên chỉ. Khéo lúc đó mọi việc sẽ bung bét, còn cô phải chịu trách nhiệm. Khi những ngôi nhà xây xong, nhờ các bức tường dày nên mọi tiếng động chẳng lọt sang nhà hàng xóm, vì từ móng cho đến mái nhà đều bịt kín. Cuộc sống hiện giờ đúng cảnh đèn nhà ai, nhà đó rạng. Ứng cử viên số 1 cho vai trò Trương Tuần là Hoàng Bá Thược chưa thực sự ổn. Hân quyết định dành thêm thời gian cân nhắc và đào tạo thêm cho ba thằng em họ. Sau khi được phá bột và tập đi quanh nhà, tài máu chó đã thấm sự ngang tàng hỗn láo sẽ bị trả giá quá đắt. Hân thấy mừng vì chẳng cần nói nhiều. Tú Đa Phủ cùng Kiệt Thần Chết có ngay bài học trực quan sinh động. Chợ chưa họp, kẻ cắp đã đến. Từ dạo xây nhà xong, Hân phải tiếp Mụ Trinh vài lượt mỗi ngày nếu cô quên khép cửa. Ngồi trong nhà cô, Mụ tiện mồm nói xấu hàng xóm, đến mức ở máy nước còn nghe thấy. Bởi vậy nhiều lần Mụ Trinh gọi bà Hoài cho đủ tổ ba người, nhưng đều bị từ chối khéo. Do ăn Tết xong, bà Hoài tổ chức lễ cưới cho con gái. Việc dỗi hơi buôn chuyện đã không còn xảy ra. Chưa kể nhìn ba ngôi nhà mái ngói vừa xây, đương nhiên trong lòng bà tổ trưởng có nhiều khó chịu. Vào nhà nhưng không ngồi, Mụ Trinh hách mũi đánh hơi theo thói quen. Tự dưng Hân cười thầm nhớ đến dạo cho lão Tiến thợ may người hít và bóp vú, khiến con mụ có mũi thính như cảnh khuyển ghen lồng ghen lộn. Dù cố gắng truy tìm, vẫn chẳng tóm được thủ phạm. Thói đời, ghen quá mất khôn, vì ngoạc mồm chửi sò chửi xiên khiến cô ca sĩ Thương Trà phang cho vài đòn gánh. Ngài nấu bữa ăn trưa, Hân đổ khoai cho nhanh. Trong lúc đó Mụ Trinh vẫn nói như lên đồng. Mở vung song, lấy hai củ khoai vừa luộc, Hân đặt vào đĩa sắt tráng men rồi niềm nở thông báo. Nhà này không nuôi lợn, nên chẳng có mùi cám, chả có thịt để quạt bún chả, khỏi cần hít à. Thôi, tiện bữa trưa, bác Sơ luôn cùng em cho vui. Tưởng mời rơi do thuận miệng, ai dè Mụ Trinh ngồi xuống bóc vỏ ăn ngay chẳng khách sáo. Nhìn con mụ nhà giàu nứt đố đổ vách, sơi phải miếng khoai bị hà phải nhè ra. Hân cười thầm, bởi đáng đời loại tham như mõ. Không hổ danh là thần buôn chuyện, Mụ Trinh kể chi tiết biến động từng nhà, từ việc cậu Thượng mua vô tuyến của ba Lan dù mới tinh, tuy thế tối nào cũng phải ba xoa hai đập, nó mới có hình. Chuyện cô ca sĩ Thương Trà đi sớm về khuya, rồi chuyện con rể bà Hoài nghe nói chỉ làm nông dân, không phải biên chế nhà nước. Chuyện những người cùng dãy tập thể chán, mụ kể ở gốc cây xà cừ có mấy vỏ bao ca bốt của ai đó vô ý thức ném ra. Rất có thể cô mấy lão nhà đối diện. Chẳng có bằng chứng gì, Mụ Trinh vẫn đóng đinh cái tội đó cho hai ông hàng xóm bằng tuổi chồng thường hay sang nhà mụ uống trà rồi xem nhờ vô tuyến. Không buồn chen ngang câu chuyện, chẳng có đầu cũng chẳng có cuối. Cùng cảnh phụ nữ nên Hân thừa hiểu. Con mẹ này hơn cô cả giáp nên vào tuổi mãn kinh. Chắc hậm hực bởi lão chồng thợ may chẳng còn đủ sức nên giận cá chém thớt sang mấy ông hàng xóm bằng tuổi chồng nhưng vẫn tập thể dục đều đặn. Sơi xong củ khoai, thấy chẳng còn gì, Mụ Trinh cắp đít quay về phục vụ bữa trưa cho chồng. Củ khoai bị hà một nửa khiến mụ ăn dở miệng. Nhìn theo mụ hàng xóm khổ vì ghen, tự dưng Hân nghĩ phải mua miếng vải kè caro của tiệp khắc, sau đó xịt nước hoa rồi lượn sang nhà lão Tiến thợ may. Cô tin chắc lần này chọc vào tổ ong vỏ vẽ, đương nhiên thú vị hơn rất nhiều. Lúc mà nhà quây quần bên mâm cơm, Hân lặng lẽ đạp xe từ nhà tới phố Hàng Bông. Cô sẽ chuẩn bị số cơm đen do ông cậu cất giấu, rồi mang qua cầu Long Biên giao cho lão thầy cúng. Việc trả lại cơm đen là điều cần thiết. Dẫu sao khi đã nhận chiếc chìa khóa bạc, cô biết mình phải tuân thủ vô điều kiện mọi mệnh lệnh trực tiếp hay gián tiếp của lão tiên chỉ. Riêng số tiền ông Hảo còn giữ, Hân quyết định không trả, bởi đó là tiền xương máu của người cậu ruột. Trong suy tính của mình, Hân muốn dùng nó đổi mạng kẻ sát nhân. Mặc dù nói một cách công bằng, cô xây lại nhà bằng một phần số tiền đang giữ thay người cậu ruột. Chào hỏi bà mợ vài câu cho phải phép, Hân bước lên tầng 2 vì biết ba thằng em họ đang ngồi chơi tam cúc ăn tiền. Với những kẻ vai u thịt bắp, nếu không gây chuyện, đồ khiến thiên hạ thái bình. Liếc nhìn Tú Đa Phủ, Tài Máu Chó cùng Kiệt Thần Chết đang mải sát phạt nhau. Hân lạnh giọng nói, dẹp mau, còn nhận việc. Còn hai ngày nữa sẽ bước sang năm mới. Đường phố nhiều nơi đã ngập tràn xác pháo. Trên vỉa hè vương dấu vết của nồi bánh trưng được đun từ mấy hôm trước. Do sống một mình, nên Thượng mua cặp bánh trưng đặt cạnh chai rượu chanh trên bàn thờ cùng hộp mứt. Anh không muốn mấy ngày Tết thiếu thứ gì, kẻo hương hồn sang thân lạnh lẽo. Chiều 30 tháng chạp, Thược sẽ làm mâm cỗ cúng tất niên như mọi nhà. Dù thiếu bàn tay phụ nữ, những năm tháng trong quân ngũ đã giúp anh tự lo được mọi việc. Không phải tất bật như cánh phụ nữ. Nhờ có thể thương binh nên anh đã mua túi hàng Tết từ sớm. Giờ thêm cành đào nhỏ cắm vào lọ sẽ khiến nơi thờ tự trang nghiêm và đủ đầy. Cả một tuần vừa qua, con ngõ nhỏ sôi động. Máy nước chẳng lúc nào vắng người, bởi bà con rửa lá rong, giặt chăn chiếu và xếp hàng lấy nước. Dường như ai cũng muốn bước sang năm mới với niềm hứng khởi. Mọi người dành thời gian lau dọn nhà cửa thường xuyên, với những nhà có điều kiện sẽ quét vôi, sơn lại chấn xong cửa sổ. Đắt hàng nhất chính là ông Tiến thợ may. Người lớn có thể mặc đồ cũ, nhưng trẻ nhỏ mong được diện quần áo mới. Bởi thế nhiều hôm dù vô tuyến đã tắt, Thược vẫn thấy hai vợ chồng nhà đó cặm cụi bên máy may. Nhìn cảnh đó tự dưng anh nhớ đến câu, giàu ham việc còn thất nghiệp ham ăn. Làm nhiều nên ông Tiến già sọp, còn người như cái quẩy thiếu bột nở. Bảo sao bà Trinh sống trong cảnh no ấm, vẫn chẳng mấy khi tươi cười. Một năm khó khăn và thiếu thốn sắp qua đi. Tất cả hướng đến năm mới cùng niềm hy vọng và những điều tốt đẹp hơn. Gạo đã có, su hà bắp cải cũng đủ. Trong trạn có liễn mỡ, vậy là yên tâm. Thược thông thả đạp xe ra chợ hoa Hàng Lược để chọn mua cành đào cắm dưới phòng khách cùng cành đào con cắm trên bàn thờ. Đúng như câu phi đào bất thành Tết, anh muốn sắc thắm của hoa đào mang tới không khí Tết đến xuân về cho ngôi nhà vừa xây xong. Gần khép lại một năm, Thược hài lòng bởi chuyến vào Đà Nẵng mua máy cô lê đã giúp anh có được một món tiền chi tiêu. Kể ra lão biểu cũng được coi là người hào phóng, nên Tết này ngoài can rượu nếp, lão còn cho người gửi cho anh miếng thịt tận 4 cân để làm gì tùy thích. Chẳng có thời gian nghĩ nhiều, Thược thái thịt đều tăm tắp rồi tẩm ướp cho vào niêu đất kho như người ta kho cá. Ngày Tết có bát cơm trắng ăn thịt kho cùng bát canh dưa chua, với Thược đó là điều tuyệt nhất, còn hơn mâm cao cỗ đầy. Chưa kể thời tiết có lạnh giá, anh làm thêm chén rượu nếp đủ vui 3 ngày Tết. Đốt gốc đào cắm vào lọ lục bình, Thược đặt ngay trên nóc tủ ngoài phòng khách rồi đứng ngắm một lúc. Khi đã cảm nhận được cái Tết cận kề, ăn tối xong, Thược liền đạp xe qua cầu Long Biên. Anh muốn khép lại một năm bằng việc tống kiệu nghinh tân những gì còn tồn đọng. Nhờ đã được thỏa thuận với lão biểu sông lô, việc điều lão thầy cúng lên Việt Trì do đám đàn em phụ trách, Thược chỉ cần điểm mặt chỉ tên là hoàn thành. Đạp xe đi phía trước, ngay phía sau là chiếc xích lô do một gã mặt quắt chờ theo hai người ngồi trên xe. Bọn chúng không phải đi vãn cảnh, đó là người của lão biểu sống ở Hà Nội nhận lệnh bám theo Thược đến lò mổ. Dù gần Tết khu phố chẳng còn bị mất điện, nhưng lúc qua cầu vẫn có nhiều nhà ăn tối dưới ánh đèn dầu. Con đường vào lò mổ tối om khiến Thược phải dọn đèn pin soi đường. Dừng trước ở ngôi nhà từng chờ bạn tới và ghé chơi một lần, Thược tự tin dắt xe vào trong sân. Cô đã nhận ra không phải người lạ, con chó nằm ngay hiên nhà không sủa, chỉ khẽ gầm gừ. Lúc này khoảng sân dành cho mổ lợn đã được cọ rửa sạch sẽ, nên Thược đoán lò mổ chính thức nghỉ ăn Tết. Nhìn thấy lão Sáng xách siêu nước từ dưới bếp đi lên, Thược mừng ra mặt bởi anh sợ lão chết tiệt về quê ăn Tết hay chui vào sới bạc, sẽ nhọc công đi tìm. Không ngồi ngoài hiên như mọi bận, lão Sáng mời Thược vào nhà uống trà, tiện thể khoe luôn cây quất tứ liên vừa mua về sớm nay. Bao năm ở Hà Nội, ngôi nhà cấp 4 chẳng có tài sản gì đáng giá ngoài chiếc đài cũ kỹ. Bộ bàn ghế đóng bằng gỗ tạp mua phân phối có thể làm củi đun, khiến Thược tự hỏi. Vậy tiền buôn bán thuốc phiện lão thầy cúng dùng vào việc gì? Trong lúc đợi trà ngấm, Thược móc túi lấy ra bức ảnh cũ rồi đặt trước mặt lão Sáng. Anh khẽ hỏi. Bác nhớ bức ảnh này không? Chẳng cần nhìn kỹ, lão Sáng nói ngay. Đây là ông cụ thân sinh ra tôi, cùng bác đồng nghiệp hồi xưa. Thược chỉ tay vào bức ảnh giải thích rõ hơn. Người bên phải là ông Hoàng Bá Thước, sau này chuyển công tác từ Việt Trì về Hà Nội. Người bên trái là ông Nguyễn Văn Sậu. Dù sau này hoàn cảnh chiến tranh khiến hai người hiếm khi gặp nhau, nhưng họ vẫn giữ liên lạc cho đến khi ông Sậu mất vào mùa đông năm 1974, còn ông Thước mất sau đó vài năm. Do ông Sậu dính đến án thuốc phiện nên con trai là Nguyễn Văn Sào, dù có lập chiến công và hết sức phấn đấu, vẫn không được kết nạp đảng. Nói ra mọi thứ mình biết, Thược quan sát thấy khuôn mặt lão Sáng thoáng chút ngỡ ngàng. Có lẽ lão chẳng ngờ lý lịch ba đời của mình được đọc vanh vách. Khoản em trai không được kết nạp vào đảng lão Sáng có biết, bởi nếu có vinh dự đó, rất có thể Nguyễn Văn Sào đã trở thành cán bộ xã, không phải dậy từ 5 giờ sáng để tuốt phân làm sạch cỗ lòng phụ anh trai. Sau này, khi ông bố già yếu, lão tiếp bước tham gia đường dây buôn hàng quốc cấm của cụ Tiên Chỉ. Trải qua bao thăng trầm, để có được danh hiệu thầy cúng vốn chẳng dễ dàng gì. Rót trà vào hai chén, lão nhau mắt nhìn người đồng đội cũ của em trai rồi thắc mắc. Vì sao năm cùng tháng tật lại có nhã hứng ôn chuyện xưa? Riêng bức ảnh này trên việt trì vẫn còn một tấm để trong tủ. Thấy khách cầm tấm ảnh nhét vào túi áo, lão hỏi ngay. Chú nói anh chợt nhớ ra, ông Hoàng Bá Thước có một người con trai duy nhất. Như vậy, chú là Hoàng Bá Thược à? Thược gật đầu xác nhận. Anh cho biết, bố mình mất đột ngột nên số tiền và thuốc viện giấu kỹ quá, không ai tìm ra được. Thậm chí lão tiên chỉ sai gã Trương Tuần trên việt trì về hăm dọa, khiến hai mẹ con sợ chết khiếp, lúc tìm vẫn chẳng ăn thua. Tình ngay lý gian, mẹ anh đã bị sát hại bởi những gì mình chẳng rõ. Đến khi chết, bà không hiểu vì sao người ta nỡ ra tay tàn độc với mình. Không cần biết lão Giáng có hiểu không, Thược khẳng định sẽ truy cùng diệt tận những kẻ đã sát hại mẹ mình, cho dù đó là lão tiên chỉ, bởi nợ máu phải trả bằng máu. Chưa bước sang năm mới nên Thược không ngần ngại nói chuyện hận thù. Dẫu sao ngồi trước mặt anh là lão đồ tể nên việc đó như muỗi đốt. Đợi Thược nói xong, lão Sáng mỉm cười hỏi lại. Những chuyện đó chú kể với anh làm gì? Nếu bác gái bị giết, sao chú không đi báo công an? Thược bình thản nói. Bởi vì em muốn tóm cổ lão tiên chỉ, nhằm tìm ra chân tướng sự việc. Trong căn nhà đơn sơ, bốn mắt nhìn nhau khi những quân bài lật ngửa. Mục đích buổi nói chuyện đã rõ, chọn cách đi thẳng vào vấn đề không vòng vo tam quốc. Thực muốn tiết kiệm thời gian bởi dẫu sao, tối nay lão Sáng có mọc cánh chẳng thoát được lũ đàn em của lão biểu sông lô. Chưa rõ lão này có đứng sau mọi chuyện hay không, Thực quyết định thực hiện yêu cầu của lão biểu. Với anh, việc thân thiết với người đồng đội cũ cần tách bạch khỏi mối quan hệ ruột thịt theo nguyên tắc. Ai có tội sẽ dội vào người đó. Khác hẳn với tiếng pháo nổ lẹt đẹt từ bên ngoài vọng vào, trong nhà bầu không khí có phần căng thẳng. Thấy lão Sáng cầm khăn lau mặt bàn nhưng có vẻ như đang nghĩ cách. Thược bình thản châm lửa hút điếu thuốc rồi đợi chờ một cách kiên nhẫn. Anh không bỏ sót cử chỉ nào của lão đồ tể. Nhằm phá tan bầu không khí im lặng, cầm chiếc điếu cày trên tay, trước khi về thuốc, lão Sáng thùng thẳng nói. Tôi đã biết những chuyện ân oán đó. Thôi, cậu về nghỉ sớm đi. Con cáo đã thỏ đuôi bằng cách đuổi khách. Thược chỉ cần đợi có vậy, liền bình thản đáp lời không chút kiêng nể. Làm thầy cúng là cánh tay đắc lực của lão tiên chỉ. Bác phủi tuệt một cái nghe giáo hoành khiến em thất vọng. Đàn ông dám làm dám chịu, hay bác nghĩ lão tiên chỉ sẽ thoát? Chỉ tay ra cửa, lão Sáng hét to. Cút ngay! Chẳng hiểu sao thằng em tôi lại quen loại người như cậu. Khi những chiếc mặt nạ rơi xuống, chẳng còn sự ân cần niềm nở ban đầu, Thược đứng lên nhếch mép cười nhạt. Ngay sau đó chiếc chén trà cầm trên tay được ném ra ngoài sân làm ám hiệu. Mặc cho con chó sủa ở Mỹ, chiếc xích lô chở hai gã đội mũ cối sụp mặt phi thẳng vào sân. Con chó không kịp chạy dính ngay một cú phang vào mũ cối, khiến nó ẳng lên một tiếng rồi tắt lịp. Không để lão Sáng manh động, Thược phanh chiếc áo khoác để lộ con dao găm của Mỹ nhét trong bao da, giấu trong người. Anh cho biết ông biểu trên sông Lô gửi lời chào và muốn đón lão về quê ăn Tết sau bao năm tha hương. Bị bao vây bởi những kẻ giết người chẳng gớm tay, lão Sáng nhếch mép cười vì tin chắc lũ đầu bò này chẳng cách nào đưa mình về thành phố Việt Trì. Sau cái vỗ vai kèm điểm huyệt, hai gã đàn em của ông trùm sông Lô khiêng lão Sáng ném lên xích lô rồi tung chăn phủ kín người. Trời tối đen như mực, xe xích lô giống chở người ốm đi viện. Thật ra lão Sáng bị bó chặt, khác nào con lợn được chờ đến lò mổ. Chẳng phải chờ ra bến xe Gia Lâm vì giờ này không còn xe chạy. Xích lô chở lão thầy cúng đi xuống cuối thôn rồi rẽ vào con đường đất dẫn vào nghĩa trang của làng. Lóc cóc đạp xe đi ngay phía sau, gặp những chỗ tối quá, Thược phải bật đèn pin chiếu sáng. Khi nhìn thấy những nấm mộ im lìm, anh thoáng giật mình, bởi nghĩ đến viễn cảnh lão thầy cúng sẽ bị chôn sống. Tóm lão Sáng từ trên xe xích lô xuống, gã mặt quát co chân đạp mạnh khiến lão thầy cúng ngã vào trong nhà. Giữa ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu đỏ quạch, Thược ngạc nhiên thấy lão biểu sông Lô đã ngồi lù lù ở đó từ bao giờ. Như vậy rõ ràng lão trùm có ý thử anh, bởi mọi đường đi lối lại của thôn này đám đàn em nắm rõ như lòng bàn tay. Sau khi lão Sáng dính hai cú phăng mạnh tay của gã đạp xích lô, tiếng lão biểu sông Lô vang lên đầy vẻ mỉa mai. Ngày xưa lão Sậu chỉ là kẻ mua 3 lạng thuốc phiện thì bán 1 lạng, còn dành 2 lạng để hút. Ai dè thằng con trai trở thành cánh tay đắc lực của lão tiên chỉ, mỗi lần buôn tận vài chục cân thuốc viện. Đúng là con hơn cha, khiến nhà có phúc. Lão Sáng định mở miệng, ngay lập tức gã đứng bên cạnh thúc điếu cày vào miệng vì tội nói leo khi lão biểu chưa nói xong. Sau một hồi ôn nghèo kể khổ, nhắc lại kỷ niệm của mình với lão Sậu hồi còn làm cùng cơ quan, lão biểu xông lô hỏi tay thầy cúng có thể thu xếp cho mình gặp mặt lão tiên chỉ được không, bởi giữa hai người có nhiều chuyện cần tâm sự. Không tỏ ra nao núng khi bị rơi vào tay đối thủ, lão Sáng bình thản từ chối mở tiệc hồng môn, bởi như vậy là phản bội lại sự tin tưởng của cụ tiên chỉ. Khi đã đối diện với kẻ có nhiều duyên nợ, lão tự biết đêm nay lành ít giữ nhiều. Không nhận được câu trả lời, lão biểu đưa tay lần chuỗi chẳng hạt vừa tháo ở cổ tay. Trong lúc đó, hai tên đàn em coi lão Sáng như bao cát để tập đấm và đá. Không muốn lão thầy cũng lăn ra chết khi thông tin về kẻ đứng sau cái chết của mẹ mình là điều bí ẩn, được ngăn trận đòn thù từ đàn em của lão trùm, anh cúi xuống hỏi lão Sáng về việc ai là người ra lệnh sát hại một người vô tội, bởi thằng Trương Tuần không dám tự quyết. Đưa ống tay áo quệt ngang mồm cho hết máu. Lão Sáng không hổ danh là thầy cúng, vì chẳng tỏ vẻ sợ sệt. Thấy rõ sự sốt sắng của Thược để tìm ra thủ phạm, lão cười khẩy nói, mày đã bước chân vào vũng bùn, đừng mong có ngày gột sạch được. Hôm nay tao có thể chết ở đây, biết đâu sắp tới sẽ đến lượt mày cùng lão biểu. Tiếng pháo nổ từ trong thôn vọng lại, nó át cả tiếng chó sủa lẫn tiếng đấm đá. Dường như chán trò luyện tay chân vì màn khởi động kết thúc, lão biểu xông lô đặt lên mặt trước bàn thấp bộ đồ nghề lấy trong bị cói gồm kìm, búa đinh, lưỡi cưa, dao bài, dao phay cùng chiếc rìu. Dạo trước ngồi uống rượu trên bè ở sông Lô, chiếc rìu này được bày ra mâm nên Thược nhận ra. Anh biết màn trình diễn sắp tới ghê rợn hơn rất nhiều. Ngay khi lão Sáng thầy cũng bị nhét mớ rẻ lau vào miệng để không kêu nổi, lão biểu sông Lô quay sang nhắc Thược. Thôi, nằm hết tên đến, cậu quay về sớm cả muộn. Biết mình ở lại chẳng giúp được gì, chưa kể sẽ thành nhân chứng cho một tội ác ghê sợ. Thược gật đầu chào lão trùm rồi bước ra ngoài, dắt xe rời đi. Nhập ngũ cùng Sào từ năm 1968 cho đến ngày phục viên năm 1973. Trong khoảng thời gian 5 năm đó, giữa hai người có bao kỷ niệm. Thược băn khoăn vì nếu lão Sáng bỏ mạng, anh chẳng rõ mình có đủ dũng cảm để gặp lại người đồng đội cũ hay không. Mẹ anh đã vãng sanh miền cực lạc. Hai kẻ trực tiếp ra tay đều phải trả giá. Thược chẳng hề thấy nhẹ lòng hơn chút nào. Rốt cuộc lão tiên chỉ là ai? Có lẽ giết lão Sáng vẫn chẳng nhận được câu trả lời. Lòng hận thù sẽ thiêu đốt người ta. Tự nhiên lúc đạp xe trên cầu Long Biên vắng vẻ, Thược thầm mong lão thầy cúng không bị sát hại. Với anh, đổ máu như vậy là quá đủ. Nếu biết dừng lại, sẽ tránh được sự day dứt của lương tâm. Dắt xe đạp vào trong ngõ, lúc ngang qua con chó đá, Thược chút nữa va phải một người đang thắp hương và khấn vái ở đó. Dù trời tối vì chẳng có ánh sáng hắt lại, người mùi thơm dịu nhẹ nên anh đoán cô ca sĩ thương trà, bởi lễ tập thể không ai dùng nước hoa. Trong lúc đang lúi húi mở khóa, chị Ân bưng sang bát xôi sắn mời Thược, trên tay còn bát nữa đem qua bên cô giáo Ngà. Trời lạnh, vì thế mùi xôi sắn người thôi đã thấy thèm. Giống kẻ ăn mày gặp chiếu manh, Thược nhận luôn chẳng khách sáo. Chỉ tay về phía con chó đá, Thược thông báo. Thương trà đang hát cho con chó đá nghe, chị đã để phần chưa? Làm gì có chuyện đó, con bé đi biểu diễn trên nông trường Mộc Châu đến chiều mai mới về. Muốn chứng minh lời mình nói, Thược bấm đèn pin hướng về phía con chó đá. Tuyệt nhiên, anh chẳng thấy nén hương hay người nào ngồi đó. Tất cả như biến mất không để lại dấu vết. Biết mình cả ngày chẳng uống giọt rượu nên không thể nhìn nhầm. Tự dưng Thược nhớ lại những chuyện về con chó đá khiến anh thoáng rùng mình. Vốn chẳng tin vào yêu ma quỷ quái, nhưng để yên tâm ngon giấc và muốn có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, Thược bẻ cành dâu ở gần nhà vệ sinh công cộng rồi đái vào chỗ ướt sũng. Sau khi cẩn thận treo phía ngoài, anh chốt cửa lên tầng 2, ngồi suy tính những bước tiếp theo. Không muốn ngồi ăn vắt xôi sắn trong sự tĩnh lặng, Thược bật đài radio mua được ở Đà Nẵng, rồi dò sóng nghe tin tức. Từ phía nhà vệ sinh công cộng vọng lại tiếng chim lợn kêu. Thược đoán, lão Sáng thầy cúng đã đi gặp bố đẻ là ông Sậu được ít phút rồi. Cả đêm không ngủ được, ngay khi trời tờ mờ sáng, Thược dắt xe rời nhà giống như hồi đi làm ca sớm nhưng thiếu cặp lồng cơm. Lúc ra tới đầu ngõ, Thược nhìn thấy trước con chó đá có ba chân hương còn mới, chắc do ai đó thắp vào tối qua. mặc cho nhiều người dậy sớm đi xếp hàng mua nốt những ô tem phiếu còn lại. Thường đạp xe qua cầu Long Biên vì muốn biết cái kết của lão Sáng. Quả thực nếu lão đó bị giết, dù không nhúng tay, nhưng anh vẫn là kẻ đồng lõa. Ngôi nhà vốn dùng làm lò mổ, khép hờ cửa. Tuy vậy, Thược không dám bước vào. Chỉ thoáng nhìn con chó nằm thoi thóp trước hiên đủ khiến anh chùn bước. Tối qua khi cất tiếng sủa trước đám người lạ, con chó tội nghiệp đã dính ngay một mũ cối phăng mạnh nên nó nằm chờ chết. Trái ngược với không khí rộn ràng cùng tiếng dao, tiếng thớt, ngôi nhà quanh năm giết lợn im lặng đến ghê rợn. Nhạc thấy có người đạp xe từ phía cuối thôn, sợ bị ngờ oan nên Thược đạp xe về phía nghĩa trang. Dù sao bộ quần áo bộ đội cũ đang mặc cùng tấm thẻ thương binh trong túi áo, nó chứng minh cho anh một nhân thân rõ ràng phòng khi bị hỏi tới. Dựng xe đạp ở gốc cây ổi, Thường ngó vào căn nhà cấp 4 dành cho quản trang. Không giống như tối qua, trong nhà có hơn chục tiểu sành cùng một số bia mộ còn mới. Tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng lão biểu sông lô hay lão Sáng thầy cúng. Đã mất công đến đây, Thược đi dọc các hàng bia đá nhằm tìm kiếm một ngôi mộ vừa đắp. Sự có mặt của anh lúc sáng sớm khiến người quản trang chú ý. Sau khi bắn điếu thuốc lào, ông cất tiếng hỏi. Cậu tìm ai? Không khéo người ta bốc mộ lâu rồi. Rộn ràng trước Tết nhiều ngày, thậm chí nhiều người mua gạo đồ khô như măng, miến và mộc nhĩ, đậu xanh, tích trữ trước đó cả tháng. Khi tiếng pháo nổ đón giao thừa, giống con tàu thời gian rời sân ga, những ngày Tết trôi nhanh khiến nhiều người ngẩn ngơ nhưng vội quay lại nếp sống thường nhật. Chẳng còn câu cửa miệng chúc tụng năm mới, thay vào đó là tiếng xô thùng xếp hàng và tiếng đàn lợn đói réo rắt. Dù đã hơn 8 giờ sáng, nhưng Thực chưa vội ra khỏi chăn. Được ngủ trên tầng 2 của ngôi nhà khiến anh ngon giấc hơn hẳn. Nếu đầu tháng 6 tiết trời oi bức, khi đó truyền xuống tầng 1 chưa muộn. Dù hơi bực mình bởi tiếng con lợn đói bên nhà cô giáo Ngà vọng lên, anh tặc lưỡi thông cảm vì hoàn cảnh khó khăn chung nên phiền một chút, không sao. Đứng trên ban công, nhìn được sang bếp nhà hàng xóm nên khá bất tiện. Dạo gần Tết, Thực phải bỏ tiền mua một tấm tôn cũ rồi mang sang nhà hàng xóm. Biết cô giáo khái tính nên anh nói mình nhặt được. Sau đó anh giúp lợp mái cho nhà tắm lộ thiên vì chẳng muốn cảnh riêng tư đập vào mắt. Giá kể mấy kẻ có máu dê sẽ khoan khoái tận hưởng. Với Thược, đó là điều bất nhã. Sự giúp đỡ kịp thời nhưng tế nhị khiến anh cùng người hàng xóm không lâm vào cảnh khó xử. Rất may dạo này mấy bà buôn chuyện đã chẳng còn mặn mà soi mói vào nhà người khác. Cuộc sống bình lặng hơn. Không phải nuôi lợn trăm gà. Cuộc sống nhàn hơn rất nhiều. Thay vì dậy sớm nấu cám, Thực ngủ đẫy mắt rồi xuống dưới bếp rang bát cơm ngồi ăn sáng. Chẳng cầu kỳ việc ăn uống, nhiều hôm anh nấu gộp hai bữa làm một cho tiện. Thời gian còn lại dành cho việc khác. Tham gia đường dây của lão biểu sông lô, tự nhiên Thực vỡ ra nhiều vấn đề. Lão trùm không chỉ buôn hàng quốc cấm hay những hàng quý hiếm do nhà nước độc quyền phân phối. Nhiều mặt hàng như máy cu le, giống như đồ đồng nát vẫn được lão quan tâm. Dù vừa làm việc cùng nhau chưa lâu, Thực nhận ra lão biểu là con cáo giả thành tinh. Trong đường dây của lão, phân thành nhiều bậc khác nhau và người nào biết việc người đó. Không dở hơi tự phong cho nhau làm lý trưởng trương tuần hay thầy cúng như lão trùm mang danh tiên chỉ. Lão biểu sông lô dùng những quân trên bản cờ tướng để nhìn mặt đặt tên. Với những kẻ lính mới được xếp vào hạng quân tốt, đây là bọn không được hưởng bồng lộc. Chủ yếu khi cần sẽ gọi và chẳng biết mình làm việc gì. Hôm nghe lão biểu sông lô nói về quy mô của lão tiên chỉ, Thực dự đoán đám tốt bên này giống như tụi mõ làng bên đó. Chẳng phong lý trưởng hay trương tuần, lão biểu sông lô chia nhóm đàn em được việc thành bộ ba, xe, pháo mã. Đây là những kẻ dày dặn kinh nghiệm. Ví dụ hai tên đàn em theo Thược lên La Rì bắt thằng Bế Văn Mọc đền tội thuộc nhóm quân pháo. Nó như dạng sát thủ vậy. Những kẻ chạy hàng đường dài thuộc nhóm quân xe. Nhờ được đi vào Đà Nẵng một chuyến, Thực đoán mình trong nhóm này. Với những kẻ chuyên mang hàng trèo đèo lội suối thuộc nhóm mã. Mặc dù cả ba nhóm đều có thể dùng dao kiếm nói chuyện. Khi lấy quân cờ đặt tên, đương nhiên lão biểu sông nô là quân tướng và sẽ có nhóm sĩ tượng theo sát bảo vệ. Thực ngồi uống rượu cùng lão trên bè tre, nhưng chưa diện kiến mấy kẻ được phong là sĩ tượng. Giống bàn cờ tướng ở tên gọi, nhưng khác ở quân số vì Thực nhớ rõ, lão biểu có tới chục tên đàn em thuộc nhóm quân pháo, nhưng nhóm quân mã chỉ có 3 người. Riêng nhóm xe hiện nay, mình anh lẻ bóng. Xét về quy mô và cách thức tổ chức, có lẽ lão biểu sông đô cùng lão tiên chỉ thuộc diện kẻ tám lạng người nửa cân, chưa biết ai hơn ai. Tiếng gõ cửa đưa Thực trở về thực tại. thả bát vào chậu nhôm để chút rửa, anh nhanh chóng đi từ bếp lên nhà. Dẫu sao, buổi sớm có khách, vẫn còn phích nước dạng đông để pha trà cùng hộp mứt chưa ăn miếng nào. Ngạc nhiên khi thấy Sào xuất hiện, dù hôm nay mới mùng 8, bởi theo lẽ thường phải qua rằm tháng giêng mọi người mới xuôi về Hà Nội. Mừng vì bạn ghé chơi, Thược lấy chai rượu nếp cùng khoanh giò trong trạn để nhâm nhi. Chai rượu chanh bày bàn thờ cho đẹp. Anh chúa ghét loại rượu mùi pha phẩm màu, còn uống chẳng có vị gì. Khi ăn nốt khoanh giò, hương vị Tết chính thức bay đi. Tuy vậy, so với nhiều nhà hết Tết từ mùng 3, Thược tự hào bởi mùng 8 vẫn còn đồ ăn đãi bạn. Không cạn chén dù được mời. Sao nói vẻ lo lắng, vì xuống Hà Nội tối qua nhưng chẳng thấy anh trai đâu. Ngôi nhà vốn dùng làm lò mổ hiện cửa đóng then cài. Do nằm biệt lập nơi đầu thôn, dù có hỏi nhưng dân làng đều khẳng định ông Tráng thịt lợn đóng cửa về quê từ sát Tết. Sở dĩ Sào lo lắng bởi có nguyên do. Từ dạo anh trai dính vào thuốc phiện và gây chuyện không hay trên Việt Trì thời còn chiến tranh nên phải về Hà Nội. Kể từ đó chưa lần nào anh trai về quê dù khoảng cách không quá xa. Tự dưng mất dạng từ trước Tết, e có chuyện chẳng lành. Nhà có hai anh em trai, các cụ thân sinh đã khuất núi. Sào thương anh trai sống không vợ không con nên chịu nhiều thiệt thòi. Anh dự tính đến hè sẽ cho thằng cu lớn xuống phụ việc và ở cùng bác cho vui cửa vui nhà. Bốn quận của Hà Nội cùng các huyện đâu có bé như trên Việt Trì. Chưa kể người khắp nơi qua lại nên tìm người khác nào mò kim đáy bể. Sào thấy lo thật sự nên cả đêm qua không hề chợp mắt. Uống cạn chén rượu nếp cho ấm họng, Thừa gắp miếng giò chấm vào bát nước mắm đã rắc hạt tiêu. Trước Tết mua được chai nước mắm Cát Hải, anh chợt nhớ đến mẹ mình khi xưa xếp hàng mua được lít nước mắm Mậu Dịch, về thường đun nước lã hòa thêm muối, rồi dốc chai nước mắm vào đun tiếp. Cách làm đó sẽ khiến số nước mắm dôi ra. Việc đun sôi cũng thấy yên tâm hơn vì chất lượng nước mắm Mậu Dịch chẳng lấy gì đảm bảo. Sở dĩ anh nghĩ đến mẹ mình là có nguyên do. Gần như chắc chắn lão Tráng tể cúng có liên quan đến cái chết của bà. Ngạt nỗi, lão đó là anh ruột của Sào nên ít nhiều có chút liên quan. Tối 28 tháng Chạp, chứng kiến trận đòn thù của mấy gã thuộc nhóm Pháo Mã, Thực dự đoán lão Sáng tề cúng không chết cũng thành thật. Giá kể Sào không về Hà Nội làm cùng anh trai, sự mất tích của lão đó chỉ khiến anh công an hộ tịch để ý do liên quan đến việc khai báo tạm trú tạm vắng. Khi gã Trương Tuần Hà Văn Tiên, rồi đến thằng Tuần Ninh Bế Văn Mọc bị chết bởi những tai nạn đáng ngờ, Thực tin chắc lão thầy cúng kiêm đồ tể Nguyễn Văn Sáng có theo xuống âm ti, chẳng ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Mặc cho Sào than vãn, Thực làm bộ cảm thông lắng nghe. Kỳ thực anh nhầm tính, nếu lão Sáng thầy cúng nằm dưới đáy sông Hồng 10 ngày, giờ chắc là mồi cho cá nó rỉa từ lâu. Đầu năm chẳng muốn nghe những chuyện kém vui, Thực rót chén rượu nếp bắt Sào uống cạn, rồi an ủi. Chắc bác Sáng kiêng sát sinh đến qua giảm lên đi chơi. Cậu ở nhà mình vài hôm, rồi sang bên đó chưa muộn. Không phải người thích nhàn thân, Sào này nhờ Thực chở mình ra bến xe để quay về Việt Trì. Dẫu sao trên đó còn bao việc, nên ngồi bên này sông đợi tin, thà ngày rằm xuống chưa muộn. Giữ bạn không được, Thực đành chở ra bến xe bởi chẳng muốn nghe nhắc mãi về lão thầy cúng chết tiệt. Thương bạn quần áo có vài miếng tích kê, Thực mở tủ lấy chiếc áo dạ mới mua ở đường Nam Bộ bắt Sào mặc vào cho ấm. Cầm áo dạ mới trên tay, Sào run run nói như sợ ai nghe thấy. Áo này dành cho sĩ quan cấp tá, mặc vào hãi lắm, nhỡ bên quân Pháp tóm được lại đẹp mặt. Chẳng muốn giải thích, Thực kéo Sào vào trong buồng mở tủ cho nhìn thấy. Ngoài chiếc áo dạ vừa đưa, anh còn nguyên quần dạ cùng đôi giày dành cho sĩ quan. Tất cả đều mua ngoài vỉa hè. Khi Sào nhất quyết không dám mặc, Thực đưa cho bạn áo khoác dằn di anh mua từ lần vào Đà Nẵng. Đây là loại áo cực bền, phù hợp với những người thích ăn chắc mặc bền như Sào. Khổ nỗi người bạn chân chất nhìn áo dằn di còn hãi hơn, bởi nó là quân phục của phía bên kia. Tự dưng mặc trên người, khéo bị nâng cao quan điểm, đủ mệt. Thông cảm vì bạn luôn tự ti sau lần cấp trên về điều tra lý lịch cho việc kết nạp, Thực không ép Sào chọn áo. Anh đưa chiếc áo len cổ lọ dành cho những ngày đại hàn. Đến lúc này Sào chịu nhận món quà thiết thực. Buổi trưa quay về nhà, Thực bất ngờ thấy ông Tiến đứng trước cửa gọi vào uống nước. Ngày trước dù bố anh cùng ông Tiến hay đối ẩm với nhau, Thực hiếm khi sang bên đó vì chẳng có thời gian để tán gẫu. Chưa kịp uống chén trà, Thực nghe ông Tiến điềm đạm nói. Cậu bỏ việc ở nhà máy cơ khí lâm dở. Xưa ông Thước không nghe lời tôi, nên bỏ việc ở xí nghiệp vật tư nông nghiệp. cuộc sống sau này như nào, chẳng nói cậu đã rõ. Hiếm khi can thiệp vào chuyện nhà người khác, ông Tiến trao đổi thẳng thắn với Thược là có nguyên do. Năm xưa ông Thước còn sống, hai người không chỉ thân thiết theo cách uống trà, bàn chuyện thời sự. Cũng chính ông Thước đã tẩu tán giúp số vải khi nhà ông bị kiểm tra do lời tố cáo của bà Hoài tổ trưởng. Trải qua nhiều sóng gió, khi cuộc sống sung túc hơn, ông chỉ muốn Thược nhìn thấy tương lai mờ mịt nếu bỏ việc ra ngoài lông bông. Chẳng nói đâu xa, em trai ông trong miền Nam dạo này cũng bết bát. Trong lá thư vừa gửi ra trước Tết có kể lại, sau khi góp hai xe đò vào hợp tác xã vận tải, thu nhập bây giờ chỉ còn được 3 phần so với trước kia. Đầu năm là thời gian được nghỉ ngơi sau cả tháng trước Tết bận may quần áo cho khách. Ông Tiến chọn đĩa nhạc yêu thích rồi đặt vào mâm. Nhờ có điện nên ông sẽ thưởng thức âm nhạc trước khi việc cắt điện ban ngày tiếp tục. Ba ngôi nhà xây lại sau khi cháy hoàn thiện trước Tết, nhìn tầng hai mọc lên từ phía bếp, ông thấy mừng cho Thược và những người hàng xóm. Ít ra họ còn đủ lực, không đến mức phải sống cảnh tạm bợ. Cuối dãy nhà, cô giáo Ngà vất vả nhất, tuy thế giờ ổn hơn trong căn nhà cấp 4. Hàng ngày, đi dọc hiên của dãy tập thể ra nhà vệ sinh công cộng, ông thầm trách bà vợ khi xưa nhất quyết không cho xây nhà xí ở bếp, vì sợ chiếm diện tích nuôi lợn. Bây giờ vào những ngày mưa bão hay buổi đêm mùa đông gió lạnh, lúc cầm đèn pin ra nhà vệ sinh, ông thấy có tiền mà sống quá khổ. Đàn ông chẳng thể nói mãi một vấn đề. Ông trừng phạt bà vợ bằng cách nửa đêm quyết không soi đèn dẫn ra nhà vệ sinh. Cách này xem ra có hiệu quả. Khi ông thấy vợ mình nhiều lần đứng ngắm chuồng lợn như muốn xén mất phần diện tích để giải quyết nhu cầu tối quan trọng. Chưa từng bước chân vào nhà của ba người hàng xóm vừa xây, nhưng qua lời kể của bà vợ, ông biết họ đều xây nhà xí luôn trong bếp cho tiện lợi. Về khoản này họ ăn đứt nhà ông. Tự dưng cả dãy chỉ còn vài nhà sử dụng nhà vệ sinh. Ông quyết định hết tháng giêng sẽ đả thông tư tưởng bà vợ trước khi gọi thợ. Chưa từng đi lính ngày nào, ông lại thuộc câu: tư tưởng chưa thông, đeo bình tông cũng nặng. Đang nằm lim dim mắt nghe nhạc, ông Tiến trần ngửi thấy mùi nước hoa khiến tim đập nhanh hơn hẳn. Về khoản mũi thính, khéo ông chẳng kém bà vợ, nhưng không buồn thể hiện. Chưa cần quay lại, ông nghe giọng quen thuộc vang lên ngay phía sau: gớm, bác Tiến còn phong lưu hơn dân tư sản. Bà vợ đạp xe về bên ngoài ở tận Đông Anh, chắc đến chiều mới quay về. Ông Tiến vội thả mạnh khép cửa rồi vớ thức dây để trên bàn, dù khách không cầm vải sang. Vốn là chỗ khách quen, trong sổ đã ghi chép số đo cẩn thận, nhưng nếu không vòng thức dây qua ngực, ông chẳng có lý do gì để động chạm. Dù đã nhiều tuổi, với ông, việc nếm trái cấm vẫn khiến tâm hồn trẻ lại. Buồn nỗi mong là vậy, nhưng ông nào đã được may mắn đó. Chẳng muốn vuột mất cơ hội ngàn năm có một, ông nói khách vào buồng kéo rido để mặc thử áo xem cần sửa chữa gì không. Bình thường hiếm khi khách được thử đồ tại đây, huống chi vào trong buồng. Lời đề nghị tinh tế giống như sự mời gọi. Lúc này bốn mắt nhìn nhau ngầm hiểu ý. Khách vốn chẳng phải người xa lạ nên mỉm cười nhắc: em ở trong đó sẽ ám mùi nước hoa. Mụ Trinh về, khéo anh chạy không kịp. Một liều ba bảy cũng liều. Ông Tiến khoe có chiêu đốt lá xả cùng bồ kết sẽ làm bay mùi nước hoa. Mũi thính như cảnh khuyền, có hít hà cũng chẳng phát hiện ra mùi lạ. Do đã tính từ trước, ngộ nhớ bà vợ bất chợt quay về, nhà ông có cửa dưới bếp thông ra ruộng rau muống nên chẳng ngại. Bên đẩy, bên chối mất chục phút, liếc thấy máy nước chẳng có ai, vị khách chính là Hân bước vào trong buồng. Ngay phía sau, ông Tiến cuống quýt chốt cửa. Dù là bạn uống trà, nói chuyện thời sự cùng lão Ba Đen, ông luôn thầm ghen tị lão già bằng tuổi mình, dù có vợ con trong Nam, khi ra Bắc tập kết với được cô vợ kém 16 tuổi. Khi lão Ba Đen nhất quyết đòi quay vào sông bé, khuyên chẳng được nên ông đã thầm chửi lão gàn dở là ngu. Giờ vợ chồng lão ý ly hôn khiến ông vớ bờ. Thói đời, cờ đến tay ai người đó phất, sành ra là đến tay kẻ khác rồi ôm hận tới già. Tấm rido nhà thợ may không phải chấp vá hay sử dụng đầu thừa đuôi thẹo. Nó là tấm vải mỏng có in hình những bông hoa thực dược to nhỏ khác nhau. Ngay khi được kéo căng ra, giống như kẻ lạc bước trên sa mạc gặp ốc đảo, ông Tiến lao tới để ngụp lặn trong sự thôi thúc, còn hơn cả tiếng kèn báo hiệu máy bay B-52 đang tới gần. Dù đạp gã tình nhân xuống đất, tống cổ lão chồng già vào Nam, Hân chẳng ham hố gì lão Tiến thợ may có máu dê sồm. Người ta nói ăn có nơi, còn chơi có trốn. Cô chẳng ngu gì đi lòng thòng với lão già cùng khu tập thể, chưa kể con mụ Trinh hơn tuổi vẫn cùng hội buôn chuyện. Sở dĩ hôm nay Hân sang nhà ở mờ là có nguyên do. Trong lúc lão Tiến cuống quýt như đứa trẻ khát sữa mẹ, cô đợi cho lão phát cuồng rồi đẩy nhẹ lùi ra. Một lão thợ may, dù giàu nhất ngõ, nhưng già. Hân chẳng giờ người cho thỏa mãn để kính chẳng bỏ phiền. Mặc cho lão tiến sấn tới, Hân hỏi ngay về người em trai lão hiện lái xe chở khách từ Nam ra Bắc. Đang cơn hứng khởi bị chặn lại, lão thở may nói nhanh. Em định hỏi chú Tình có việc gì? Dạo này xe nát quá nên chú ấy chạy quanh mấy tỉnh trong đó, không chở khách ra Bắc như hồi đầu. Hân nhắc lão Tiến ghi giúp địa chỉ liên hệ. Cô nói mình hỏi hộ cho người quen. Cầm tờ giấy ghi địa chỉ từ tay lão Tiến thở may, Hân kéo lại áo rồi bước ra nhà ngoài. Thấy khuôn mặt lộ vẻ tiếc nuối của con dê già, cô mỉm cười ghé tai nói nhỏ. Bác thông cảm, hôm nay em đến tháng. Cầm áo kẻ được cắt may trước Tết nhưng chưa có nhu cầu mặc nên hôm nay sang lấy về. Khi ra đến cửa, Hân ngoái lại nhìn khuôn mặt của lão Tiến rồi thầm nghĩ. Mỡ đây mà hút, đây có để mốc cũng chẳng tới lượt ăn vã. Bằng việc cho lão Tiến sờ soạn, Hân có được địa chỉ của lão Tình để chuẩn bị cho chuyến vào Sài Gòn theo lệnh của lão tiên chỉ. Dù muốn giành chức chìa khóa vàng, cô thừa biết chỉ trông vào ba thằng em họ sẽ sớm vào tù. Muốn ngồi ở vị trí cao, phải có đám đàn em tài giỏi. Chẳng thế người ta hay nói, thần thiêng nhờ bộ hạ. Chưa chọn được Trương Tuần, nếu có làm lý trưởng cũng chỉ là múa gậy vườn hoang. Cô quyết định lùi một bước để tiến hai bước. Do chồng cũ và con trai đang ở trong sông bé, việc Hân mua vé tàu vào Nam chẳng khiến ai ngạc nhiên. Chưa kể bà Hoài tổ trưởng giờ như một con người khác vì bớt tính soi mói. Buổi trưa có nắng nhưng không quá gay gắt. Hân dắt xe rời nhà đi có việc. Lúc ngang qua máy nước, thấy lão Tiến đang đốt xả cùng bộ kết khô ở trong buồng. Cô bật cười vì lão dê già chưa ăn vụng đã lo chùi mép. Trong chuyến vào Sài Gòn lần này, thằng em họ là Tú Đao Phủ sẽ đi theo. Thằng Tai Máu Chó cùng Kiệt Tần Chết được giao nhiệm vụ lượn lờ sang bên kia cầu Long Biên. Đích đến chính là ngôi nhà Quản Trang. Dù không chắc lần theo được hành tung của lão tiên chỉ, tuy vậy Hân luôn mong có ngày sẽ tìm ra nơi lão đó ẩn mình. Riêng việc dù chấp thuận để cô làm lý trưởng nhưng không cho gặp mặt, cô đoán ngay sự tin tưởng của lão đó dành cho mình là con số không. Mất cả buổi trưa đốt xả cùng bộ kết cho khói ám và màn và tấm rido, ông Tiến không quên mở chai dầu gió Nhị Thiên Đường do người em trai gửi biếu lần trước để chấm và xoa vào cổ áo. Như vậy dù bà vợ mũi thính đến đâu cũng phải chịu thua. Cẩn thận vốn chẳng thừa, ông sợ mình có tiếng chẳng có miếng thêm nhục. Sáng nay, những tưởng sẽ được tình tang với người phụ nữ có đôi mắt đĩ thỏa. Ai ngờ giống kẻ sắp chết đói, được người hơi cháo cho tình. Ông bị chặn đúng lúc cao trào khiến đau như cắn phải lưỡi vậy. Khi đã chắc chắn trong buồng chẳng còn vương mùi phụ nữ, ông khép cửa đi tắm vì sợ bộ quần áo đang mặc lúc áp sát vợ lã ba đen sẽ có mùi lạ. Nhọc công kỳ cọ tắm rửa rồi ngâm luôn bộ quần áo, cho thêm nước tẩy da ven hòa vào. Ông mỉm cười vì tài thánh bà vợ chẳng phát hiện được. Đang tranh thủ trời sáng ngồi bên cửa sổ đọc báo, ông Tiến giật mình khi thấy vợ dắt xe vào nhà. Dù mọi thứ mùi đã bị lấn át bởi khói xả cùng bộ kết, thấy vợ đi từ dưới bếp lên nhà rồi xuống bếp mặc cho hai con lợn réo ở Mỹ, ông nhắc khéo: bà cho lợn ăn kẻo chúng đói. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi tập 8 của Mỏ Thời Gian. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cô các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 9. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.